Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 481, kẻ địch tới, 2. Cậu chủ. Nhìn thấy tình hình không ổn, Ân U Liên vô cùng sửng sốt, cô ấy định lẩn trốn và cố gắng kéo dài thời gian cho Chu Vân trốn thoát, nhưng lại không ngờ được Kim Ngân Tử đường đường là một trưởng lão của tộc Bí Ngân mà lại trực tiếp ra tay với một tiểu bối chỉ mới ở cảnh giới tu thể như Chu Vân. Cô ấy xoay người giữa không trung lao về phía Kim Ngân Tử, nhưng ông ta cười lạnh một tiếng, tiện tay ném Chu Vân sang một bên như thể ném một đống rác, thoải mái giơ tay lên siết lấy cổ của Ân U Liên một cách dễ dàng. Hù. Ân U Liên ngay lập tức cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút sạch, không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay, những người xung quanh vô cùng kinh ngạc, Ân tiên tử chính là cường giả nguyên anh đỉnh phong nhưng bây giờ ngay cả sức lực để phản kháng cũng không có, sức mạnh của xuất khiếu chân quân làm cho người khác phải tuyệt vọng. Hừ, bố của mày năm đó vì muốn lấy một người đàn bà đê tiện mà không ngại phản bội tộc Bí Ngân, sinh ra một đứa súc sinh, biến tộc Bí Ngân thành trò cười cho mọi người sỉ vả, hôm nay hãy để tao đích thân thanh lý môn hộ, xử lý nỗi ô nhục như mày. Ông ta vừa nói vừa gia tăng sức lực vào cánh tay, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, trên mặt tràn đầy sát khí. Những người khác nghe thấy chuyện này, cả người giống như chìm vào hầm băng, không dám nói chuyện, Chu Vân thậm chí còn bò ra xa, hét lớn, Kim Ngân Tử lão tiền bối, người phụ nữ này không liên quan gì đến thành Nam Mộc chúng tôi hết, ông có oán báo oán có thù báo thù, xin đừng ngộ thương người vô tội. Nghe được lời này, ánh mắt Tô Như Sương và Thu Linh đều hiện lên sự khinh thường. Ân U Liên lại cảm thấy một nỗi uất hận đè nặng trong lồng ngực, cô ấy cả đời trung thành nhưng không ngờ lại nhận được kết cục cay đắng như thế này. Không, mình đã phải nghĩ đến kết cục như thế này từ lâu rồi, sau khi đi theo Chu Chính Hào, mình phải nghĩ đến kết cục như ngày hôm nay, hy vọng sau khi mình chết, ông ta có thể giữ lời hứa, bảo vệ cho người của thành Nam Hoa. Nhìn thấy ánh mắt Ân U Liên lộ ra sự nhẹ nhõm như giải quyết được gánh nặng, như thể cô ấy đã chấp nhận số mệnh của mình, ánh mắt Kim Ngân Tử lóe lên một tia sáng lạnh. Cười lạnh nói, đám hậu bối các người còn chưa được chứng kiến mặt mũi của súc sinh này đúng không, có muốn xem không? Nghe được lời này, mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú, vẻ đẹp của Ân U Liên cùng với tu vi của cô ở thành Nam Ngọc được xếp ở vị trí cao nhất, không biết là tình nhân trong mộng của bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi. Mặc dù cô đã che mặt, nhưng dáng người thướt tha và đôi bàn tay trắng nõn nà lộ ra ngoài cũng đủ khiến cho người ta ngày đêm trông ngóng. Nhìn thấy lời nói của mình dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh. Kim Ngân Tử cười lạnh nói, ha ha, các người sau khi xem cũng đừng có hối hận đấy. Nói xong, ông ta không thèm để ý Ân U Liên đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, giật khăn che mặt của cô ấy ra. Ngay sau đó, một khuôn mặt đầy vết sẹo gớm ghiếc như ma quỷ hiện ra trước mặt mọi người, làm cho mọi người xung quanh la hét sợ hãi, mà Thu Linh Nhi tính cách hơi nhát gan trực tiếp ngất xỉu, ngã vào trong ngực của Tô Như Sương. Quả nhiên là kết cục như thế này. Ân U Liên tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng điều đó càng khiến cho khuôn mặt xấu xí của cô càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Trên thế giới này, cho dù là sống hay chết, mình đều chỉ có một mình mà thôi. Một giọt nước mắt bất giác chảy ra từ khóe mắt của cô, chỉ là ngay lúc này, Ân U Liên nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên. Tên kia, ai cho phép ông động vào người của tôi? Nghe được lời này, mọi người ở đây đều lặng người, thậm chí mấy cô chủ của các gia tộc bị dọa sợ hãi không ngừng hét lớn kia cũng không phát ra âm thanh nào nữa. Ngẩng người nhìn về phía người mới nói ra câu ngông cuồng như thế. Người này còn có ai ngoài Diệp Thành Cơ chứ? Khi nhìn thấy tên này cũng không nhân cơ hội này mà chạy trốn, bây giờ lại dám nói chuyện, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ châm chọc, anh bị Linh Phong Tử truy sát, tự thân còn khó bảo vệ được, lại còn thừa hơi đi làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Kim Ngân Tử cũng không thèm nhìn lấy Diệp Thành một cái, hừ lạnh một tiếng, tiện tay tung ra một luồng ánh sáng bạc đánh về phía Diệp Thành. Ông ta nghĩ rằng loại yếu ớt này chỉ đáng một cái búng tay của mình mà thôi. Nhưng không ngờ được, khoảnh khắc tiếp theo ông ta cảm thấy khuỷu tay mình đau nhói, cánh tay trái đang bóp cổ Ân U Liên của ông ta đã bị chém đứt rời ra. Không sao chứ. Mọi người nhìn thấy Ân U Liên với khuôn mặt đáng sợ lại được Diệp Thành ôm vào ngực như đang ôm nàng công chúa xinh đẹp nhất trần đời này, hơn nữa anh còn dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng mà nói chuyện với cô, họ không nhịn được mà cảm thấy rùng mình. Diệp tiên sư. Ân U Liên cũng không thể nào tin được, trong suy nghĩ của cô ấy, Diệp tiên sư muốn giết Chu Chính Hào nhưng bị cô ấy ngăn lại, cho dù giữa hai người không có thù hận lớn gì nhưng cũng không thể nào làm bạn bè được chứ. Nhưng cô ấy lại không biết được, Diệp Thành là nể mặt. Cô ấy nên mới có thể tha cho Chu Chính Hào, mà trong lòng anh cũng đã tính toán hết tất cả mọi thứ. Vèo. Những người khác đều vô cùng kinh hãi, đó là chân quân cảnh giới xuất khiếu đấy. Thế mà lại bị một tên nhóc họ Diệp dùng một đòn đã chém đứt một tay dễ dàng như thế ư? Tên nhóc kia, cậu dám công kích bản tôn, tôi phải giết chết cậu. Kim Ngân Tử bị chém đứt bàn tay, lúc đầu không hề có phản ứng gì, nhưng rất nhanh sau đó là cơn đau truyền đến, ông ta tức giận trừng mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện một chùm ánh sáng bạc chói mắt, khiến cho cả hư không đều bị chấn động. Hỏng rồi. Tô Như Sương sắc mặt tái nhợt. Kim Ngân Tử không nương tay nữa, vừa xuất chiêu đã dùng đến tuyệt chiêu Thánh Ngân Thần Lôi toàn lực đánh ra. Ngay cả một số lão tổ kim đan của các gia tộc đối mặt với chiêu này nói không chừng cũng sẽ phải chết, chứ đừng nói đến Diệp Thành còn trẻ như thế. Có một số đệ tử chân truyền của các tông môn vừa mới đến, nhìn thấy một chưởng này, không nhịn được mà biến sắc. Bí Ngân kiếm khí. Nghe đồn rằng tổ tiên tộc Bí Ngân chỉ dùng một ngón tay ngưng tụ thành kiếm chém một ngọn núi cao đến hàng ngàn trượng thành hai nửa. Mà bọn họ cũng dựa vào chiêu này tung hoành ở quần đảo Nam Ngọc, kiếm khí vô song. Kiếm chỉ này cho dù có va chạm với linh khí cũng sẽ không bị thương. Chiêu này vừa xuất ra cũng tức là Kim Ngân Tử đã vô cùng phẫn nộ rồi. Những người khác đều gật đầu, đang định xem Diệp Thành bị kiếm này chém thành mảnh vụn, nhưng chỉ nghe thấy Diệp Thành bình tĩnh nói, đối mặt với tôi, cho dù có là Nguyên Anh đến đây cũng không dám dùng kiếm khí công kích tôi đâu. Múa rìu qua mắt thợ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 482. Nghe nói anh muốn giết tôi. Diệp Thành nhẹ nhàng vươn tay ra, không hề sử dụng một chút pháp lực nào. Luồng kiếm khí có thể sánh với linh khí thượng phẩm, lại ngoan ngoãn rơi vào trong tay Diệp Thành, hóa thành một luồng khí nhỏ quấn quanh ngón tay. Diệp Thành đã tu luyện thành Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết, 10 trượng xung quanh đều hóa thành lãnh địa kiếm khí của anh, tất cả kiếm xung quanh đều nằm trong sự điều khiển của anh, nói gì đến một luồng kiếm khí nhỏ nhoi cơ chứ. Cho dù là cao thủ Nguyên Anh đánh nhau với anh cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo thần thông, làm sao dám dùng kiếm cơ chứ? Làm sao có thể? Lần này, mọi người hoàn toàn kinh ngạc không nói lên lời. Đặc biệt là Thanh Toàn Tiên Tử và Đinh Tự Như, sắc mặt cứng đờ, năng lực như thế, phép thần thông như thế dường như rất giống với các trưởng lão đứng đầu và lão tổ trong rông môn bọn họ. Nhưng các lão tổ ấy ít nhất cũng là chân quân ở cảnh giới xuất khiếu. Còn đám người Tô Như Sương càng không thể tin vào mắt mình, hai mắt trợn tròn như muốn rơi xuống đất. Thánh Ngân diệt tuyệt. Kim Ngân Tử đã phẫn nộ đến mất hết lý trí rồi, ông ta đường đường là trưởng lão của tộc Bí Ngân, chân quân cảnh giới xuất khiếu, thế mà đối phó một tên nhóc không biết chui từ đâu ra mà mãi vẫn không giải quyết được, mặt mũi cũng mất sạch rồi. Các luồng khí bạc điên cuồng dâng lên xung quanh cơ thể Kim Ngân Tử, một mặt trời khổng lồ màu bạc nhanh chóng mọc lên như được đúc bằng bạc vậy. Dưới ánh nắng mặt trời, cả người Kim Ngân Tử đều hóa thành một màu bạc huyền bí và trông vô cùng thần thánh, chân nguyên cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt khắp cơ thể ông ta, giống như uy lực của sấm sét, uy áp tăng vọt đến mức cực hạn, ép cho người trong phạm vi 300 trượng không ai có thể đứng được nữa. Lúc này, Kim Ngân Tử đã dùng toàn lực, không hề bảo lưu chút nào nữa. Ồn nào! Lần này, Diệp Thành không đợi ông ta ra chiêu trước nữa, bắt đầu tung chiêu đánh ra. Có một luồng ánh sáng xanh xuất hiện trong tay anh. Nó ngay lập tức bay thẳng lên trời, hóa thành một luồng ánh kiếm. Luồng ánh kiếm như được tạo thành bởi ngọc bích, nhìn kỹ thì nó giống như một thanh kiếm ngọc bích nhỏ. Những luồng kiếm khí xung quanh mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Chém. Diệp Thành búng nhẹ ngón tay, thanh kiếm ngọc bích lao nhanh như tia chớp đánh thẳng về phía Kim Ngân Tử. Quy lực của một kiếm này có thể diễn tả được bằng lời, khi vừa mới bắn ra, nó vẫn không phát ra âm thanh nào. Nhưng sau khi rời khỏi tay của Diệp Thành liền giống như sấm sét đang ùn ùn kéo tới, nổ đùng đoàn không ngừng, thanh kiếm cắt ngang qua hư không, làm chấn động cả núi rừng, làm cho cả dãy núi Thiên Độc liên tục rung chuyển. Kiếm khí lôi âm. Sắc mặt những người ở đây đều biến đổi, ai nấy cũng đều sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của một kiếm này. Mà Kim Ngân Tử cũng giật bắn mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thất thần. Nhưng đã quá muộn rồi. Diệp Thành đã thành thạo Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết. Một kiếm được tạo thành bằng chân khí tinh thuần của anh, uy lực khủng bố đến cỡ nào cơ chứ? Mọi người đều cảm thấy thanh kiếm như linh dương treo sừng hoàn hảo không tì vết, hoàn mỹ tuyệt diệu vô cùng, căn bản không có cách nào chống lại được. Cho dù là núi Côn Lôn ở đây cũng có thể chém thành hai nửa. Thực tế thì Kim Ngân Tử cũng không thể ngăn cản nổi một kiếm này. Ông ta vừa mới phản ứng lại, mặt trời lớn màu bạc ở trên đầu đã bị chém làm đôi. Nếu không phải nhanh chóng thoát ra, hóa thành luồng sáng bạc để chạy trốn thì e là đã sớm vong mạng dưới kiếm của Diệp Thành rồi. Chết tiệt, cậu ta cũng là chân quân xuất khiếu. Kim Ngân Tử trong lòng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Chân quân xuất khiếu cho dù là ở quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. người trẻ tuổi ở nơi đây không một ai có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu, tên nhóc này rốt cuộc là từ đâu chui ra thế? Còn may né được một kiếm của cậu ta, vẫn nên nhờ lão tổ của tộc Bí Ngân đến giải quyết cậu ta thôi. Ông ta vừa mới định trốn khỏi đây liên hệ cao thủ tộc mình quay lại trả thù, liền nhìn thấy những người xung quanh liên tục hô hoán, nhìn về phía ông ta với ánh mắt sợ hãi tột độ. Có chuyện gì thế, mọi người sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế chứ? Kim Ngân tự cảm thấy không ổn, ông ta cúi đầu nhìn, lúc này mới thấy được lột vệt máu kéo dài từ cổ đến phần bụng của ông ta. Chiến giáp Thánh Ngân mà ông ta mặc đã vỡ vụn từ khi nào, rõ ràng là linh khí trung phẩm, lại bị đánh cho vỡ nát tan tành, mất hết linh khí. Còn về Kim Ngân Thánh Thể được mệnh danh có thể chiến đấu với trời đất, có thể chống lại ma thú thời thái cổ, càng giống như đậu phụ, bị kiếm khí chém qua, vỡ nát không còn lại chút gì. Thì ra, mình đã bị trúng chiêu rồi. Kim Ngân Tử không nhịn được cười cay đắng, vừa định nói chuyện thì vô số kiếm khí từ trong người ông ta bùng nổ. Mọi người đều nhìn thấy vị trưởng lão của tộc Bí Ngân, một trong những cường giả mạnh nhất đương thời đã bị giết chết, cả người bị chém thành hai mảnh, tất cả xương cốt, máu thịt giờ bị kiếm khí chém nát thành từng mảnh vụn, không còn sót lại một chút gì. Một kiếm chém ra, Kim Ngân Tử chết. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người ở trước cổng trời đều nói không nên lời. Cho dù là đám người Thu Linh Nhi hay là đám đệ tử chân truyền của các môn phái lớn, tất cả đều như hóa đá. Đặc biệt là Chu Vân hai mắt trợn trừng, sợ hãi đến run rẩy cả người. Kim Ngân Tử được mệnh danh là tung hoành thiên hạ không có đối thủ, đã chết rồi. Bị tu sĩ Hoa Hạ dùng đúng một kiếm giết chết. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho dù là Tô Như Sương cũng không dám tin tưởng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, cứ như đây là lần đầu cô ta nhìn thấy anh vậy. Giờ phút này, bên ngoài động phủ của Vạn Độc Ma Quân chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào nghe rõ mồn một. Từ các đệ tử đích truyền của các tông môn lớn ở quần đảo Nam Hạ cho đến các lão tổ Kim Đan hay người tu tiên bình thường đều tụ tập tại đây. Chỉ tính mỗi các cường giả Kim Đan cũng phải có mười mấy người, nhưng không ai nói được lời nào. Kim Ngân Tử bị Diệp Thành giết bằng một cái búng tay là chân quân cảnh giới xuất khiếu đấy. Việc này quá mức kinh khủng. Diệp Thành giết Kim Ngân Tử mà cảm giác hời hợt nhẹ nhàng như vừa là một việc không dùng đến sức lực vậy, chứng tỏ thực lực của anh hoàn toàn vượt xa so với Kim Ngân Tử mới có thể làm được như thế. Cảnh giới hóa anh. Đây là một vị tiểu thiên quân. Mọi người trong lòng đều sợ hãi lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành đều mang theo sự kính sợ. Hóa anh là một bước cuối cùng của Nguyên Anh, phàm là tu sĩ đạt đến cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, có người thì Kim Đan sẽ từ từ biến hóa, đã có được một phần sức mạnh của Nguyên Anh. Có thể nghiền áp cao thủ xuất khiếu bình thường. Tiểu Thiên Quân là để nói về người đã đạt đến cảnh giới hóa anh, chuẩn bị đạt đến Nguyên Anh, địa vị vô cùng tôn quý, chỉ thấp hơn một chút so với Nguyên Anh. Thanh Toàn Tiên Tử có chút không tình nguyện, nhưng chỉ có thể cúi đầu thanh minh để giữ mạng, tôi và Linh Phong Tử cũng không hề có quan hệ gì. Nhìn thấy đích truyền của hai tông môn lớn lại phải cúi đầu trước mặt Diệp Thành, những người khác đều không dám nói một câu nào. Ai cũng không muốn đắc tội với một người sắp tiến vào Nguyên Anh. Lỡ bị người ta giết thì biết tìm ai đòi lại công bằng bây giờ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 483, va chạm lung tung. Hừ. Diệp Thành khẽ hừ một tiếng, không tỏ rõ thái độ. Anh khẽ quay đầu nhìn đám người Tô Như Sương. Đám người thiếu chủ nhà họ Triệu đều sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Thành. Chu Vân thì mặt trắng bệch, run như cầy sấy. Chỉ có Tô Như Sương là như đóa hoa đung đưa trong gió, nét mặt tràn ngập sự chấn động. Thì ra, Diệp tiền bối thực sự rất mạnh. Thu Linh Nhi mở to cái miệng nhỏ đỏ tươi mọng nước, chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vụt. Diệp Thành giơ tay vồ một cái, Chu Vân liền bay ra khỏi đám người, rơi thẳng vào trong bàn tay anh. Diệp tiền bối tha mạng, tất cả mọi chuyện đều là do Lãnh Ngọc Long làm, không liên quan gì đến vãn bối cả. Vãn bối vô cùng cung kính với tiền bối. Chu Vân sợ mất mật, điên cuồng kêu lên. Diệp Thành búng ngón tay chém Kim Ngân Tử, đâu có sợ một thành chủ cỏn con sau lưng anh ta chứ. Lúc Kim Ngân Tử chết là anh ta đã muốn chuồn rồi, nhưng cuối cùng vẫn không dám, dù sao đối phương cũng là một vị chuẩn nguyên anh. Hoa Cung Phụng vẫn luôn đứng hầu đằng sau Chu Vân liền vội vàng đi lên trước, nói, Diệp đạo hữu, xin hãy nể mặt thành chủ mà tha cho thiếu chủ một mạng, Thành Nam Mộc chúng tôi ắt sẽ hậu tạ. Cậu vẫn luôn châm chọc đá đều đằng sau lưng bản tôn, cậu nghĩ bản tôn không biết hay sao? Diệp Thành lạnh nhạt nói, hoàn toàn không quan tâm đến đám người. Anh nhẹ nhàng ấn ngón tay, bóp tới nỗi xương cốt toàn thân Chu Vân nứt gãy, anh ta kêu gào thảm thiết. Đám người xung quanh sợ tới nỗi toàn thân run rẩy, đâu còn dám nói gì. Nhưng ngay lúc này, Ân U Liên lại giữ cánh tay Diệp Thành, nói, Diệp tiên sư, mong anh nể mặt mà nương tay cho. Vừa nãy khi Diệp Thành xử lý Kim Ngân Tử, hoàn toàn không để cô ấy xuống, thế nên lúc này Ân U Liên vẫn được anh ôm theo kiểu công chúa trong lòng. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt khinh thường, cô chỉ là một kim đan đỉnh phong mà lại muốn mạo phạm một vị thiên quân sao? Nếu Ân U Liên thực sự có dung mạo tựa thần tiên như trong lời đồn thì có lẽ người ta sẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp đó mà dừng tay, nhưng Ân U Liên lại xấu xí như vậy, làm sao người ta có thể nghe lời Ân U Liên được chứ? Nhưng khi nghe thấy lời của Ân U Liên, Diệp Thành khựng lại một chút, ánh mắt xẹt qua sự không vui, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nói, thôi, nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ tha cho cậu ta một mạng. Nói rồi anh tiện tay vứt tên vô dụng Chu Vân xuống đất, không thèm nhìn nữa. Mà đám người xung quanh càng không thể tin được, vị tiểu thiên quân này có phải là tu luyện nhiều tới nỗi ngu người rồi không, chưa từng thấy phụ nữ bao giờ à? Sao lại có thể phá lệ vì một kẻ xấu xí chứ, phải biết là với thân phận của anh thì mỹ nữ kiểu gì mà không có. Những nữ tu sĩ xinh đẹp đều có mưu tính trong lòng, nhưng Diệp Thành chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Anh quay đầu lại, khẽ gật đầu với Tô Như Sương rồi ôm Ân U Liên xông thẳng lên trời, trực tiếp hóa thành một luồng sáng màu vàng kim bay vào cổng trời. Đám người ở lại mãi sau khi anh đi mới khẽ thở dài một hơi. Đây là cường giả chui từ đâu ra vậy? Trước đây hoàn toàn không nghe nói, ngay cả Kim Ngân Tử chân quân cũng không đỡ nổi một kiếm, quả thực là vô cùng hung hãn mạnh mẽ. Một thanh niên đồ trắng nhíu mày, nói. Thi Ngữ, anh không phát hiện người đó có tóc đen mắt đen, là một con người sao? Đinh Tự Như lắc đầu, khẽ thở dài. Cái gì? Con người. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhiều tu sĩ kim đang lúc này nhớ lại mới phát hiện, quả thực Diệp Thành có tóc đen, đồng tử cũng màu đen, hơi khác biệt so với tu sĩ của quần đảo Nam Ngọc. Thực sự là con người sao? Nhưng không phải nghe đồn rằng con người là thứ thấp kém, hoàn toàn không thể tu tiên sao? Thanh Toàn Tiên Tử vô cùng kinh ngạc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Bao nhiêu đệ tử đích truyền của tông môn, lão tổ kim đan như họ mà lại bị một con người chặn đứng. Không ít người lộ ra vẻ mặt hổ thẹn, nhưng đa phần vẫn cảm thấy khiếp sợ. Cho dù Diệp Thành có phải con người hay không, nhưng thực lực của anh đúng thật là vô cùng mạnh. Diệp Thành vừa đi vào cổng trời thì cảm thấy thời không xoay chuyển, trời đất biến đổi. Cả thế giới này trở nên xám xịt mờ ảo, khí độc che trời lấp bể điên cuồng ập đến. Lúc này anh mới hiểu vì sao không phải kim đan thì không thể vào trong. Khắp mọi nơi đều là màn khí độc đáng sợ, tu sĩ bình thường một khi bước vào thì sẽ chẳng còn xương cốt. Chỉ có tu sĩ kim đan mới có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hừ. Diệp Thành đứng thẳng trong màn khí độc, áo bào đen bay phấp phới, không hề để tâm đến màn khí độc này. Thần thức của anh phóng ra như thủy triều, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả trời đất. Động phủ này không lớn, chỉ có phạm vi trăm dặm. Năm đó Vạn Độc Ma Quân có thực lực vượt xa xuất khiếu thông thường, có thể phát hiện ra thế giới này và xây nó thành đường hầm không gian, biến nó thành một động phủ, quả thực vô cùng lợi hại. Diệp Thành có thể cảm nhận được trong trời đất này có từng trận pháp vô hình đang hoạt động. Những trận pháp này hòa thành cùng một thể với cả động phủ này, uy lực vô song, sát khí bốn phía. Tuy có một phần đã mất đi hiệu lực nhưng phần lớn vẫn đang hoạt động, một khi rơi vào, cho dù là Nguyên Anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từng luồng sức mạnh mạnh mẽ ẩn núp, quấn lấy nhau, va chạm vào nhau. Hiển nhiên đó đều là những thiên tài và những cường giả kim đang rơi vào trong động phủ này. Họ đi từng bước một cẩn thận, sợ bị rơi vào trong sát trận Nguyên Anh, không còn đường sống. Không xong rồi. Thấy Diệp Thành không hề có dấu hiệu dừng lại, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ từng lớp pháp trận, lao thẳng vào trung tâm động phủ, sắc mặt nhiều anh tài đều thay đổi. Từng luồng sáng màu đen, bạc, trắng xông lên từ từng ngóc ngách của động phủ, đuổi theo Diệp Thành. Chết tiệt, tên khốn nào mà dám không màng tính mạng va chạm lung tung trong động phủ này, không muốn sống nữa sao? Tiết Mộng Ngưng thầm mắng trong lòng, nhưng cô ta không thể không làm giống vậy. Cô ta biến thành một luồng thủy triều màu đen, lao qua không trung rồi đâm vỡ từng trận pháp. Mọi người đều biết trung tâm động phủ chính là nơi là Vạn Độc Ma Quân chết, Đông Cực Độc Chu Tâm chắc chắn ở đó, cô ta tuyệt đối không cho phép viên ngọc quý giá đó rơi vào tay kẻ khác. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 484, anh tài hội tụ. Tiết Mộng Ngưng cực khổ chống lại từng luồng gió đao, tia chớp, đạn băng đột ngột lao tới, khóe mắt cô ta liếc thấy Ngân Linh Tử cũng đang vất vả lao tới từ chỗ bên phải cô ta. Cô ta biết rằng không chỉ là Ngân Linh Tử mà e là tất cả những đối thủ đáng gờm đều phải tới đây. Ai cũng không muốn bỏ qua Đông Cực Độc Chu Tâm. Nhanh! Phải nhanh! Tiết Mộng Ngưng cắn răng, mạnh mẽ bóp nát một bảo vật bí truyền của gia tộc, trực tiếp lẫn vào trong hư không, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua vô số trận pháp rồi xuất hiện ở trước một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện nguy nga cao tít tắp lẫn vào mây, án chừng phải cao trăm trượng. Màn khí độc đáng sợ thổi từ bên trong ra, cuồn cuộn khắp cả động phủ. Mà trước tòa cung điện này, một thanh niên đồ đen tóc đen đang ôm một cô gái xấu xí chưa bao giờ gặp quay lưng lại với đám người. Cuối cùng cũng đến trung tâm của động phủ. Anh là ai? Ấy, anh không phải là cái tên kim đan đó sao? Cái người vừa biến thành luồng sáng vàng kim đó đâu rồi? Tiết Mộng Ngưng đi lên trước một bước, lạnh giọng chất vấn rồi đột nhiên khẽ hừ một tiếng. Cô ta biết Diệp Thành vì trước khi từng gặp trong phủ thành chủ, giờ cô ta đang vô cùng kinh ngạc. Luồng sáng vàng kim vừa nãy bao phủ cả trời đất, xé rách không gian, vô cùng phô trương hống hách, ít nhất tu vi cũng phải trên kim đan trung kỳ. Tiết Mộng Ngưng đã coi người đó là kẻ địch có sức uy hiếp mạnh, thế nên cô ta hoàn toàn không tin Diệp Thành là người đó. Mà Ân U Liên tuy vẫn mặc nguyên quần áo đó nhưng không ai nghĩ rằng cô gái xấu xí trước mặt với Ân tiên tử xinh đẹp nổi danh gần xa là một. Diệp Thành quay lưng lại với cô ta không nói lời nào. Anh ngẩng đầu nhìn toàn cung điện cao trăm trượng trước mặt, có vô số bùa chú sáng lấp lánh lên trong mắt anh. Anh đã đưa thần niệm nhập vào không trung để lĩnh hội trận pháp xung quanh cung điện. Chết tiệt! Ánh mắt Tiết Mộng Ngưng lạnh lẽo. Cô ta là người mạnh nhất của thế hệ trẻ của Huyền Nguyệt Môn. Cho dù lão tổ trong gia tộc tu tiên gặp cô ta cũng phải cung kính, chỉ một tên kim đan cỏn con mà dám không đáp lời cô ta. Một luồng linh khí độc ác quanh quẩn trong tay cô ta, chuẩn bị biến thành một cái xiềng xích trói Diệp Thành lại. Lúc này trong không trung có một tiếng nổ mạnh vang lên. Tiếng lách cách vang lên, Tiết Mộng Ngưng quay đầu thì thấy trong màn khí độc tanh phong vô tận, một bóng dáng màu bạc lao vào. Ngân Linh Tử. Hắn cũng đã đến. Ngân Linh Tử được bao trùm trong ánh sáng bạc. Giáp bạc phủ toàn thân, hai cánh rực rỡ, mái tóc tựa như được làm từ bạc trắng. Nhưng trên người hắn, từng vết thương sâu hắm đến nỗi có thể nhìn thấy xương gian chằng chịt khắp mỗi nơi trên cơ thể. Hiển nhiên là hắn lao nhầm vào sát trận nên bị cấm chế chém bị thương. Nhưng cho dù như thế thì hắn vẫn đứng thẳng lưng, hai mắt lạnh lùng. Giết Ngân Linh Tử trước đã. Tiết Mộng Ngưng nhanh chóng quyết định. So với Diệp Thành, Ngân Linh Tử mới là kẻ thù đáng gờm của cô ta. Thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi của tộc Bí Ngân này có huyết mạch tuyệt thế, sinh ra đã nắm giữ bốn phép thần thông, tuy bị thương nặng nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Tiết Mộng Ngưng biết rõ tiềm lực của hắn, lần trước nếu không phải dựa vào thần uy của kiếm độc hỏa công tâm thì e là cô ta sẽ yếu thế hơn nhiều. Lách cách. Tiếng khua kiếm vang lên trong không trung, một luống ánh kiếm u ám xuất hiện sau lưng Tiết Mộng Ngưng, sát khí đằng đằng. Đồng tử Ngân Linh Tử co rụt lại, hắn không ngờ chỗ này chỉ có ba người. Đặc biệt là còn có kẻ thù Tiết Mộng Ngưng. Nhưng Hân không hề sợ mà còn cười lạnh một tiếng, một luồng ánh bạc lóe lên trong tay biến thành một thanh giáo thần dài nhiều trượng, uy lực vô song. Cuộc chiến sắp sửa bắt đầu, nhưng ngay sau đó lại vang lên tiếng răng rắc. Một người đàn ông cao 3 mét xuyên thủng qua lớp canh phong. Toàn thân anh ta cơ bắp cuồn cuộn, cứng cáp như sắt thép, mang theo khí thế thiết huyết sa trường chinh chiến trăm trận, đó chính là đệ tử đứng đầu của Hoàng Cực Cốc, Đấu Chiến Hoàng. Vừa thấy Đấu Chiến Hoàng, cho dù là Tiết Mộng Ngưng hay Ngân Linh Tử đều ném chuột sợ vỡ bình, sợ bị người ta ngư ông đắc lợi. Ba người đang định mở lời thì từng bóng người liên tiếp xuyên thủng canh phong. Thiếu chủ nhà họ Lâm ở Vương Thành, Lâm Quảng Lăng. Người mạnh nhất thế hệ mới của Thanh La Giáo, Thanh Mi Tiên Tử. Lục Vương Tôn của Vương tộc Nam Ly Vương, Nam Hiền. Cuối cùng, mười mấy tu sĩ kim đang bắt tay nhau đột phá pháp trận, cùng đi vào. Nhất thời trước cung điện anh tài tụ tập như mây. Ở đây người có tu vi yếu nhất cũng là kim đan hậu kỳ. Tiết Mộng Ngưng, xem ra trận chiến giữa tôi và cô chỉ có thể tạm gác lại rồi. Ngân Linh Tử bật cười, thu thanh giáo lại. Tiết Mộng Ngưng thì hừ lạnh, bóng kiếm sau lưng cũng lẫn vào hư không. Người vừa nãy đâu? Đấu Chiến Hoàng trầm giọng hỏi. Mọi người vốn định làm theo từng bước, quét qua tầng tầng lớp lớp của động phủ rồi cuối cùng bước vào trong cung điện để tranh giành ngọc quý. Nhưng Diệp Thành lại làm đảo loạn hết tất cả kế hoạch, họ sợ bị giành trước nên không thể không xông lên trước. Sao vậy? Đồng tử mọi người co rụt lại. Nhiều anh tài cũng là nhân vật đỉnh cao của thế hệ trẻ, ánh mắt tinh tường cỡ nào chứ? Lâm Quảng Lăng nhíu mày, nói, Kim Đan. Chỉ mới mấy ngày không gặp, anh đã thành công bước vào Kim Đan rồi sao? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 485, nhìn rõ bản thân. Sắc mặt nhiều người liền trở nên khó coi. Tu sĩ Kim Đan rất hiếm, cho dù trong một tông phái cũng không quá 10 người. Ở một nơi nhỏ bé như thành Nam Ngọc thì chỉ có mỗi mình Ân U Liên. Được lắm, xem ra bản vương đã đánh giá thấp anh rồi. Luồng sáng vàng kim vừa nãy chính là anh đúng không? Giọng nói Nam Hiền đè nén sự tức giận. Đám người Tiết Mộng Ngưng, Ngân Linh Tử sắc mặt đều rất khó coi, không ngờ họ lại bị lừa bởi vẻ bề ngoài của Diệp Thành. Thanh niên này giả heo ăn thịt hổ, trông thế thôi mà lại là tu sĩ Kim Đan. Nhưng họ không hề sợ. Là những người mạnh nhất của thế hệ trẻ trên quần đảo Nam Ngọc, cũng không phải là họ chưa bao giờ đấu với tu sĩ Kim Đan. Lập tức lùi lại. Đấu Chiến Hoàng bước lên một bước, giọng như sấm rền. Nhiều anh tài ánh mắt cũng lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Diệp Thành. Trước mặt nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy, cho dù là tu sĩ Kim Đan thông thường e là cũng phải sợ hãi chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lùi ra sau. Nhưng Diệp Thành thì không hề biến sắc, lại lạnh nhạt nói. Tôi cho các người 7 phút, hãy biến mất trước mặt tôi, nếu không các người đều phải chết. Giọng điệu của anh bình thường như đang ăn cơm uống nước vậy. Mọi người sững sờ, sau đó thì cười ầm cả lên. Lâm Quảng Lăng phì cười, nói. Anh nghĩ anh là ai? Chân quân cảnh giới xuất khiếu sao? Cho dù là một vị chân quân có mặt ở đây thì cũng phải lùi bước khi đối mặt với chúng tôi, huống hồ anh chỉ là một tu sĩ Kim Đan cỏn con. Nếu anh là Nam Ly Vương hoặc là trưởng môn của môn phái lớn thì chúng tôi tất nhiên sẽ cung kính phục tùng, đáng tiếc anh chẳng là cái thái gì cả, chỉ là một kẻ thuộc chủng tộc hạ đẳng mà thôi. Đúng vậy, cậu bạn à, phải biết nhìn rõ bản thân mình đang đứng ở đâu. Thanh Mi Tiên Tử lắc đầu phụ họa, những người khác thì đều cười lạnh. Trước tòa cung điện, hơn 10 vị Kim Đan hậu kỳ đang tụ tập, lại còn thêm cả 7, 8 thiên tài trẻ tuổi nữa. Sức chiến đấu mạnh mẽ như thế này, ngay cả tu sĩ xuất khiếu thông thường cũng chưa chắc đã đấu lại được. Hừ. Nhưng đối mặt với đám người này, Diệp Thành lại trực tiếp ra tay. Đối với anh, những người trước mặt này chẳng khác gì lũ sâu bọ. Sao con người phải nói lý với lũ sâu bọ chứ? Một nắm đấm màu vàng kim to chừng 10 trượng ngưng tụ trong không trung, đập bột lên người Nhậm Thiên Hạc. Tên giáo chủ Bách Độc giáo này phát ra tiếng hô kinh ngạc, bị nắm đấm này đập thành bánh thịt. Một nắm đấm giết Kim Đan. Muốn chết hả? Đám người Nam Hiền tức điên lên. Họ không ngờ Diệp Thành lại dám ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Nộ Long Tiếu. Sắc mặt Lâm Quảng Lăng thay đổi, hai tay liền bấm quyết đánh ra một con rồng mang ánh sáng rực rỡ chói lóa. Con rồng này dài cả hơn trăm trượng, râu nó cũng tỏa rực ánh sáng thần thánh, từng miếng vảy của nó ngưng tụ trông hệt như thật. Nó phát ra tiếng ngâm chấn động trời đất, xông về phía Diệp Thành. Nhà họ Lâm ở Vương Thành được xưng tụng là có huyết mạch của rồng. Thực ra đó cũng chỉ là khoe khoang mà thôi, rồng là thần thú tiên thú, sao huyết mạch có thể bị rơi rớt trên trái đất được. Nhưng nhà họ Lâm quả thực có được bí thuật truyền thừa của Long tộc, một khi đánh ra chiêu là đất đá núi non đứt gãy, long trời lỡ đất, vô cùng bá đạo. Bốp. Diệp Thành vẫn ôm Ân U Liên, tay kia thì cong tay búng. Rắc rắc. Con rồng dài trăm trượng liền bị đập mạnh lên, nó khựng lại giữa không trung sau đó bị nứt ra từng chút một. Vô số ánh sáng hóa thành đom đóm, sức mạnh đáng sợ đó truyền lên người Lâm Quảng Lăng khiến cơ thể Lâm Quảng Lăng rung lên bần bật, lùi ra xa hơn 100 mét. Không xong rồi, chân nguyên của người này quá đáng sợ, không hề thua kém Kim Đan đỉnh phong. Sắc mặt Lâm Quảng Lăng kinh hãi. Lúc hắn ta đối diện với Diệp Thành cứ như đấm vào một ngọn núi Thái Sơn vậy. Khí kình đáng sợ làm núi non đất đai nứt vỡ kia suýt nữa đã khiến người hắn ta bị xé rách. Cường giả như thế này, Lâm Quảng Lăng chỉ từng gặp lão tổ trong tộc là có sức mạnh như vậy. Cùng ra tay đi. Sắc mặt Nam Hiền thay đổi, quát lớn một tiếng. Một con giao long sấm sét khổng lồ vọt ra sau lưng cậu ta. Nó cao hơn 3 trượng, khí thế cắn nuốt cả trời đất, nhìn Diệp Thành từ trên cao xuống. Ngay sau đó, 10 luồng khí thế ngưng đang cuồn cuộn chỉ trong nháy mắt đã vọt lên, tràn đầy trong không trung, va chạm liên tục vào trận pháp vang lên những tiếng lách cách. Những luồng sức mạnh này hội tụ vào còn đáng sợ hơn cả kim đan, dường như muốn phá vỡ cả trời đất. Đấu chiến hoàng hét to. Anh ta tự cho rằng đạo thể đấu chiến của mình không gì có thể làm tổn hại được. Trên thực tế, Hoàng Cực Cốc đã dựa vào đạo thể này mà tung hoành cả quần đảo Nam Ngọc, thế nên tất cả mọi người khi gặp họ đều phải đau đầu, hoàn toàn không đánh được, cứ như sắt thép bê tông vậy. Đấu chiến hoàng cao 10 mét, trông như một người khổng lồ dẫm mạnh lên đất, lao ầm ầm tới, trông như xe chiến đấu hạng nặng. Diệp Thành vẫn ôm Ân U Liên, chỉ hơi giơ tay lên. Một tay nắm lại thành quyền, một quyền đập xuống. Ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 486, cô thuộc về tôi. Gần như không thể nào dùng ngôn từ để hình dung một quyền này. Khoảnh khắc này, hư không nứt toát, không gian 10 trượng bỗng chốc hóa thành chân không, tất cả không khí đều vỡ tung. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng màu vàng kim rực rỡ. Luồng sáng vàng kim này bắt nguồn từ tay Diệp Thành, xuyên qua lồng ngực đấu chiến hoàng, bay ra xa tận nghìn trượng rồi va chạm nặng nề vào trên trận pháp canh phong gây ra tiếng ầm ầm vang vọng. Mà đấu chiến hoàng thì kêu gào thảm thiết, cơ thể cao 10 mét của anh ta bay ra ngoài như một cái túi vải rách. Trong không trung vang lên tiếng rắc rắc. Trên người anh ta có không biết bao nhiêu cái xương, vùng cơ bắp, nội tạng bị vỡ tung. Lồng ngực hở ra một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy bên trong có máu và xương màu vàng kim nhạt. Nếu không phải đấu chiến hoàng có đạo thể vô cùng mạnh mẽ, Diệp Thành cũng chưa dùng toàn lực thì có lẽ anh ta sẽ bị quyền này đấm nổ tung. Lúc này cho dù là Tiết Mộng Ngưng cũng hít sâu một hơi. Nhiều cường giả kim đan cũng vô cùng kinh hãi. Đấu chiến hoàng đường đường là đệ tử đứng đầu của Hoàng Cực Cốc, cơ thể được xưng là gần đến cảnh giới xuất khiếu, thế mà ngay cả một chiêu của Diệp Thành cũng không đỡ nổi. Đặc biệt là mọi người có thể nhận thấy rõ ràng, Diệp Thành hoàn toàn không dùng pháp lực mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh của cơ thể. Quá quá mạnh. Tên này có bản lĩnh như thế này từ khi nào vậy? Mắt Nam Hiền sắp lòi ra đến nơi. Diệp Thành vừa chọc giận cậu ta còn đang định nhân cơ hội này giết chết Diệp Thành. Kết quả là tất cả ảo tưởng này đều bị chiêu quyền của Diệp Thành đánh nát. Đối diện với quyền kình vô địch khủng khiếp như thế này, âm mưu quỷ kế đều là chuyện vớ vẩn. Thanh Mi tiên tử thì há to mồm, không thể tin nổi. Lúc này Diệp Thành đã ra tay. Bóng dáng anh chỉ trong thoáng chốc đã vượt ra khỏi không gian như tàn ảnh sao băng, anh xuất hiện trước mặt Nam Hiền. Một tay anh mở ra, một bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh to lớn đè xuống. Hừ. Sắc mặt Nam Hiền thay đổi, nhưng vẫn giữ sự ung dung. Sau lưng cô ta có con lôi dao màu trắng, nó gào lên mạnh mẽ, mở to cái mồm to như muốn cắn nuốt cả trời đất, định nuốt Diệp Thành vào trong. Lôi dao được xưng là có thể nuốt chửng một cường giả nguyên anh, hút cạn sông hồ, vô cùng đáng sợ. Nhưng sức mạnh của thần thể đại thành đâu phải là thứ mà những người này có thể sánh bằng. Bàn tay khổng lồ màu vàng kim của Diệp Thành đè xuống, đập nát đầu con lôi dao. Ngay sau đó, cơ thể dài trăm trượng của nó cũng bị vỗ nát, cuối cùng, chưởng đó vỗ vào người Nam Hiền. Nam Hiền như một quả cầu da, cậu ta bị Diệp Thành vỗ thật sâu xuống mặt đất phải tầm 10 trượng. Nếu không phải vào lúc then chốt trên người cậu ta có một bùa chú bảo vệ màu trắng sáng lên bảo vệ cậu ta thì e là cậu ta đã bị Diệp Thành vỗ thành hánh thịt rồi. Người này rất mạnh. Nếu chúng ta còn chần chừ thì e là sẽ chết hết ở đây. Sắc mặt Tiết Mộng Ngưng thay đổi. Sau lưng cô ta, một luồng ánh sáng đen dài trăm trượng vọt lên trời biến thành một thanh kiếm khổng lồ khí thế cuồn cuộn, cứ như tới từ địa ngục chốn U Minh vậy. Một luồng sức mạnh khủng khiếp gần như đến cảnh giới chân quân xuất khiếu liền bộc phát ra từ cơ thể cô ta. Linh bảo, kiếm độc hỏa công tâm. Ầm ầm ầm. Sáu luồng sức mạnh xuất khiếu liên tiếp thức tỉnh. Trong tay Ngân Linh tự biến ra một thanh giáo ngắn màu bạc. Đầu thanh giáo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xé rách không trung. Dưới chân Thanh Mi tiên tử hiện ra một bức tranh thần thoại của Thanh La giáo, trông cứ như muốn bao phủ cả hai cực âm dương. Lâm Quảng Lăng cầm búa chân long, kim khí thiên long bên cạnh gào thét, trông cứ như có rồng thật xuất hiện. Những anh tài này đều đến từ những tông môn hoặc thế gia đỉnh cao, sao có thể không có linh bảo? Họ cầm linh bảo, từng luồng sức mạnh chấn động đất trời, đạt đến xuất khiếu. 6-7 người liên thủ thậm chí còn vượt qua uy thế của huyết ma lão tổ năm đó. Hơn 10 cường giả ngưng đan ở chỗ giáp tranh cũng hợp lại tạo thành trận thế, từng bước đè ép tới. Tiết Mộng Ngưng vốn đang tràn đầy tự tin, chuẩn bị dùng kiếm độc hỏa công tâm đấu với Diệp Thành, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay này, kiếm của cô ta suýt nữa trượt ra khỏi tay. Mà đám người Ngân Linh Tử, Đấu Chiến Hoàng sắc mặt đều vô cùng khó coi. Phép thần thông đáng sợ như thế này kim đan nào có thể đấu lại? Ôi trời ơi, tên này là kim đan sao? Đừng nói là chân quân lão tổ nào đó giấu tu vi đến đùa giỡn chúng ta đấy chứ. Có người ngẩng đầu, nói với giọng không thể tin được. Chiến. Đấu Chiến Hoàng cắn răng đi lên. Tay anh ta biến ra một tấm khiên khổng lồ to 10 trượng, vô cùng dày nặng, trên đó có khắc bùa chú huyền võ, phát ra ánh vàng nhạt. Tấm khiên huyền võ này là một trong số linh bảo phòng ngự của Hoàng Cực Cốc, được mệnh danh là có thể chống lại một đòn của chân quân đỉnh phong. Nhưng lúc này, Đấu Chiến Hoàng không có mấy lòng tin vào nó nữa. Ầm ầm. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 487, cướp bóc trấn lột. Lúc này, Diệp Thành cuối cùng cũng đánh một chưởng xuống tạo thành chấn động tựa như trời long đất lở, trời trăng đảo lộn, núi sóng bị nghiền nát. Mọi người gần như không tìm được từ ngữ nào để miêu tả một chưởng này, hào quang màu xanh vô hạn từ trên không đánh xuống dưới như chín tầng ngân hà đổ ập xuống, lấp đầy toàn bộ thế giới. Hào quang màu xanh chưa tới thì trên trời đã vang lên tiếng sấm như nguyên khí nổ mạnh. Bùm bùm bùm. Từng món pháp bảo, từng luồng pháp thuật bay ra từ trong tay mấy cường giả kim đan, liên tiếp đánh vào chưởng pháp khổng lồ nghìn trượng. Nhưng chúng hoàn toàn vô dụng, phi kiếm dài khoảng 10 trượng. Thậm chí trên chưởng ấn còn chẳng để lại vết kiếm. Tiết Mộng Ngưng lấy kiếm độc hỏa công tâm ra, biến thành cơn sóng lớn màu đen cao trăm trượng, chỉ có thứ này mới khiến chưởng ấn khổng lồ rung lắc một chút. A! À. Đến phút cuối, mọi người điên cuồng hét lớn, thi triển toàn bộ thực lực. 6-7 món linh bảo đồng thời thức tỉnh, mang theo khí thế khủng bố hung hãn đánh vào trên bàn tay tỏa ra màu xanh khổng lồ. Có vài người tài giỏi còn bắt đầu thiêu đốt sức mạnh khí hồn. Vẫn chẳng có tác dụng gì. Chân nguyên tu vi của Diệp Thành vô cùng khủng khiếp, dù là một tiểu thiên quân thì cũng có thể bị đè ép chứ đừng nói gì đến họ. Chưởng ấn khổng lồ này thuận thế ép xuống, đánh nát mặt đất. Ầm. Động phủ trăm dặm đều rung rinh, trên đại điện vạn độc, vô số cấm chế tan vỡ, suýt phá hủy toàn bộ tòa tiên điện. Sức mạnh đáng sợ để lại dấu vết chưởng ấn hơn ngàn trượng trên mặt đất, sâu hắm cả 2-3 mét. Hào quang màu xanh tan đi. Một đám người nằm ngổn ngang trên mặt đất. Những cường giả ngưng đang bình thường bị chưởng khổng lồ đè ép, trực tiếp bị đập nổ giữa không trung, mười mấy cường giả kim đang biến thành bột miệng trong tích tắc. Nhưng đám anh tài như Ngân Linh Tử đều có bùa hộ mệnh do thế hệ trưởng bối trong gia tộc ban cho, thậm chí còn có bảo vật bí mật để hộ thân, tuy bị trọng thương nhưng cũng may không chết, họ ho ra máu, thảm thương vô cùng. Khụ khụ. Quần áo Tiết Mộng Ngưng tan nát, lộ ra làn da trắng nõn nà. Cô ta chống kiếm quý trên đất, miệng trào máu tươi, ánh mắt cô ta sợ hãi nhìn Diệp Thành. Một chưởng này dứt mười mấy kim đan và đánh bại 6 anh tài nổi danh. Đám người Tiết Mộng Ngưng hoàn toàn không ngờ được, trong hành trình tới dãy núi Thiên Độc này, họ vốn cho rằng đây là trận đấu của những anh tài, là trận tranh hùng giữa họ, cuối cùng có thể chọn ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng không ngờ Diệp Thành lại bỗng dưng xuất thế, một chưởng áp chế đám thiên chi kiêu tử. Không thể nào! Anh ta mới chỉ kim đan, sao có thể mạnh như thế được? Ngân Linh Tử kinh hồn bạc vía, một bên cánh bị bẻ gãy, cả người chồng chất thương tích, giáp bạc bị đánh nát rơi rụng đầy đất. Đấu Chiến Hoàng, Lâm Quảng Lăng, Thanh Mi Tiên Tử cũng không tốt hơn là bao. Mọi người hoảng hốt, họ đều xuất thân từ danh môn chính tông, rất nhạy bén với khí thế, họ có thể thấy được thực lực mà người này thể hiện cũng chỉ tới kim đan đỉnh phong thôi, sao lại khủng khiếp như vậy chứ? Vù vù vù. Lúc này, một con lôi dao lao ra từ dưới đất, bóng dáng nam hiền hiện ra từ bên trong. Mặt phủ đầy vảy màu xanh, khí thế mạnh mẽ hơn gấp mấy lần như thể đã là giao long. Cậu ta kiêu ngạo cười to. Thằng ranh hoa hạ, đây mới là phép thần thông chân chính của bổn vương. Nam hiền còn chưa nói xong thì thấy tình cảnh thảm thiết của mấy vị anh tài, sắc mặt cậu ta cứng đờ, nghẹn họng không nói ra được gì nữa. Chỉ có Diệp Thành đứng nhìn cậu ta cười như không cười hỏi. Cậu nói cái gì? Lúc này, trước đại diện vạn độc, 6-7 cường giả trẻ tuổi của quần đảo Nam Ngọc nằm ngổn ngang, cả người bê bết máu, vô cùng thảm hại. Chỉ có Diệp Thành đứng cười bế Ân U Liên, lơ lửng giữa không trung, nhìn họ bằng ánh mắt mỉa mai. Nam Hiền chỉ cảm thấy người lạnh lẽo, cậu ta không ngờ chỉ khoảng 15 phút thôi, khi mình kích hoạt huyết mạch thì những người khác đều bại trận. Ở đây có tới mười mấy tu sĩ đã kết đan và 6 cường giả kim đan cơ mà. Đạo hữu có pháp lực mạnh mẽ, bổn vương hổ thẹn. Không hổ là vương tộc, Nam Hiền đúng là biết co biết duỗi, trong nháy mắt, cậu ta đã cúi đầu chịu thua. Nhưng Diệp Thành vẫn nhìn cậu ta, trong mắt là sự lạnh lùng. Người này nhiều lần sỉ nhục Hoa Hạ, anh chưa từng quên điều này. Trước đó chỉ là hiểu lầm, bảo tàng vạn độc là vô chủ, đạo hữu cứ lấy, chúng tôi không hề có ý kiến. Khi Nam Hiền nói chuyện, âm thanh run rẩy, thân là vương tộc Nam Ly, có bao giờ cậu ta phải chịu nhục như thế này chứ? Diệp Thành không nghe, vẫn tiến lên một bước, trong mắt như dâng lên ngọn lửa. Đạo hữu, tôi chính là vương tộc Nam Ly, là đại diện cho Nam Ly Vương. Mỗi người ở đây đều xuất thân từ danh môn, đại tộc, ánh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nam Hiền cố nhịn cơn giận, dịu giọng khuyên nhủ. Diệp Thành nghe thế thì cả người khựng lại, trong lòng mọi người vui vẻ, nhất là Nam Hiền, trong mắt hiện lên tia toan tính. Ở quần đảo Nam Ngọc này, Nam Ly Vương chính là trời, dù là cường nào giả nào thì cũng phải nghĩ kỹ khi trêu chọc tới vương tộc Nam Ly. Giao ra một món linh bảo hoặc linh tài tuyệt thế, tôi có thể tha các người một mạng, nếu không giết ngay tại chỗ. Diệp Thành dựng một ngón tay, thản nhiên nói, hóa ra không phải anh đang do dự mà chỉ là đang bắt bí họ thôi. Sao anh không đi cướp luôn đi? Linh bảo là thứ vô cùng quan trọng trong tông phái, là bảo vật trấn tông trấn phái bảo vệ họ, mà ngay cả nhiều lão tổ kim đan cũng chưa chắc có được món linh bảo nào trong tay. Những anh tài này có tương lai sáng lạng mới được tông môn ban thưởng linh bảo để phòng thân, nếu mất trong này thì họ sẽ bị trừng phạt rất nặng khi quay về. Không giao ra thì chết. Cảm ơn Diệp tiên sư. Truyện đề cử, song hướng mê liến. Ân U Liên hơi đờ đẫn, cô ấy vừa mới chuẩn bị tâm lý hy sinh bản thân, để Diệp Thành chạy trốn nhưng không ngờ một chưởng của người ta đã diệt hết cả đám anh tài. Diệp tiên sư xấp xỉ tuổi mình thôi mà, sao anh ta làm được? Sao có tu vi đáng sợ như thế? Vả lại, việc anh làm sao giống đang trấn lột vậy? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 488, không chỉ muốn tài sản mà còn muốn mạng. Các anh tài từng người bước lên trước giao linh bảo của mình ra, cuối cùng đến lượt Nam Hiền. Tên này mỉm cười, không hề tức giận đi đến, lấy một linh giáp bao bọc toàn thân màu trắng tuyết, phát sáng, bên trên có giao long sấm lượn vòng từ chiếc nhẫn không gian ra. Giáp này tên là Lôi Nguyên, là do một vị cường giả mang huyết thống của tổ tiên tôi hóa thành, nổi danh với vảy giáp của mình. Nó cũng rất mạnh trong việc những linh bảo phòng ngự, có thể chống đỡ được một đòn của Nguyên Anh. Lời nói của cậu ta hơi lộ ra vẻ tự hào, có thể huyết mạch phản tổ hóa hình, sự mạnh mẽ của thực lực đó xem như là đỉnh cao trong chân quân xuất khiếu, không chừng đuổi được Nguyên Anh. Giáp Lôi Nguyên này chắc chắn là thượng phẩm trong linh bảo. Nhưng Nam Hiền còn chưa dứt lời, Diệp Thành đã cắt lời. Cậu đưa chiếc nhẫn của cậu cho tôi đi. Chiếc nhẫn trên tay tên này khá giống cái của mình, chắc chắn là nhẫn không gian cực kỳ hiếm, không chừng chiếc của mình còn sót lại từ tông môn thượng cổ năm đó. Mặt Nam Hiền khẽ giật, bảo vật không gian hiếm hơn linh bảo. Đây không phải là túi chỉ có thể chứa linh thạch, mỗi bảo vật không gian đều là linh bảo, nhưng linh bảo lại chưa chắc là bảo vật không gian, tất cả anh tài ở đó cũng chỉ có Nam Hiền giàu có mới xứng đáng với chiếc nhẫn không gian. Càng tệ hơn là nơi này cũng chứa các loại bảo vật quý hiếm và hai món linh bảo khác. Cậu ta cắn răng, cuối cùng lấy chiếc nhẫn xuống đưa cho Diệp Thành, chỉ muốn ra khỏi động tiên vạn độc ngay lập tức rồi báo với vương tộc truy sát Diệp Thành. Nhưng Nam Hiền vừa bước đi, Diệp Thành bỗng nói, tôi đã cho cậu đi sao? Đạo hữu có ý gì? Nam Hiền biến sắc, nụ cười dần biến mất, anh nói một món linh bảo là được, tôi còn đưa thêm một chiếc nhẫn không gian và các bảo vật bên trong rồi. Đó là họ, cậu xúc phạm Hoa Hạ của tôi, nổi lên sát tâm với tôi, chỉ một món linh bảo là có thể xóa đi không tính à? Diệp Thành bình tĩnh nói. Thế anh muốn thế nào? Nam Hiền sa sầm mặt mày, liên tục nhắc bản thân phải kiên nhẫn. Rất đơn giản, tôi muốn huyết thống lôi dao trên người cậu. Diệp Thành nhếch môi lộ ra hàm răng trắng bóc, Ân U Liên ở một bên suýt nữa ngất xỉu. Đây đã không phải là cướp đoạt nữa, mà căn bản là cướp bóc. Hơn nữa ngoài muốn tài sản của người ta anh còn muốn mạng của người ta nữa. Kiếp trước Ân U Liên đã cảm thấy đau đầu vì sự liều lĩnh của chủ nhân của mình, Lúc này cô ấy vẫn không biết kiếp này mình không chỉ đau đầu vì chuyện nhỏ này. Mơ đi. Nam Hiền lập tức nổi giận, trong tông môn thượng cổ, huyết mạch cũng là bí mật quan trọng nhất và cốt lõi nhất ở bất kỳ gia tộc mạnh nào. Sở dĩ vương tộc Nam Ly có thể tung hoành áp chế quần đảo Nam Ngọc, Nam Ly vương ở các thời kỳ vô địch đều dựa vào truyền thừa huyết mạch Lôi Dao. Mất đi huyết mạch tương đương với việc tông phái mất đi công pháp cốt lõi. Nhất là không có huyết mạch, Nam Hiền sẽ trở thành người vô dụng, điều này còn khó chịu hơn giết cậu ta nữa. Tôi không phải đang thương lượng với cậu, chỉ đang nói cho cậu biết. Diệp Thành thản nhiên nói, giơ tay lên vồ đến. Mau. Nam Hiền bóp vỡ miếng ngọc phù trước ngực, một luồng sáng trắng che phủ lấy cậu ta lập tức hóa thành cầu vòng trắng, phóng vào không gian ảo. Mật phù không gian ảo. Có người thấp giọng nói. Mật phù này chắc chắn phải là tu sĩ Nguyên Anh mới có thể luyện chế được, có thể truyền tống vào không gian. Ở quần đảo Nam Ngọc cực kỳ hiếm, dùng một miếng ít đi một miếng, còn đắt hơn tất cả đồng trên người Nam Hiền cộng thêm, nếu không phải tính huống khẩn cấp như thế này, cậu ta thật sự không muốn dùng. Cậu chạy không thoát đâu. Hai tay Diệp Thành thâm nhập vào trong không gian ảo. Mọi người chỉ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái, bàn tay Diệp Thành như biến mất trong không gian, chỉ còn lại cổ tay ở ngoài. Sau đó một tiếng hét thảm thiết vang lên, một luồng ánh sáng trắng bị Diệp Thành kéo ra từ trong không gian ảo. Ánh sáng trắng thu lại, hiển nhiên là bóng dáng Nam Hiền đang hoảng hốt. Dùng sức mạnh cơ thể xé nát không gian ảo. Lúc này, tất cả anh tài đều run rẩy. Dù Nguyên Anh có thể chạm vào đường không gian nhưng người có thể xé nát bằng cơ thể chắc chắn phải là cường giả mạnh nhất trong Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh là những người một bước bước ra ngoài hàng trăm nghìn cây số, có thể đi bất cứ nơi đâu không kiêng kỵ gì, không có trận pháp nào có thể hạn chế được. Họ luôn xuất thần nhập quỷ, đừng nói là quần đảo Nam Ngọc, dù là ở tông môn thượng cổ cũng chưa từng nghe nói đến có tu sĩ Nguyên Anh. Đám người Ngân Linh Tử nhìn nhau, đều thấy sự chua xót trong mắt đối phương. Vốn dĩ nghĩ là anh tài tụ lại, thế hệ trẻ tranh đoạt vị trí vương giả, không ngờ lại xuất hiện tên biến thái Diệp Thành này. Cũng may chúng ta không trở thành giống Nam Hiền. Nhiều người nhìn Nam Hiền như cái xác không hồn, thầm cảm thấy sợ hãi. Với một thiên tài, đoạt đi thiên phú mà người đó kiêu ngạo nhất khiến cậu ta khó chịu hơn cả cái chết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 489, Vạn độc ma quân. Cảnh tượng những đứa con của trời chán trường ra khỏi động thiên hoàn toàn không thể che giấu người khác. Chẳng mấy chốc, chân tướng bên trong động thiên đã lan truyền với tốc độ cực nhanh. Mấy nghìn người tu tiên đang đợi bên ngoài ngay lập tức sôi sục. Diệp Thành đi vào động thiên vạn độc rồi. Một mình Diệp Thành càng quét tất cả những đứa con của trời, một quyền đánh chết mấy chục người cảnh giới ngưng đan. Diệp Thành giành được bảo tàng của vạn độc ma quân, hơn nữa đã đánh tàn phế Lục Vương Tôn Nam Hiền của vương tộc Nam Ly. Mỗi một tin tức đều như bom nặng ký khiến mọi người choáng đầu hoa mắt. Đám người Tô Như Sương càng há hốc miệng, không dám tin. Sau đó, tin tức này giống như gió bão quét qua một nửa quần đảo Nam Ngọc một cách nhanh chóng. Các thượng tông danh môn, toàn bộ Vương Thành, vô số gia tộc tu tiên nghe được tin này đều chấn động. Giờ phút này, danh tiếng của Diệp Thành đã vang khắp quần đảo Nam Ngọc. Cùng lúc đó, Nam Hiền bị phế rồi. Ai lại to gan như vậy? Đó là Lục Vương Tôn, hậu duệ mà Vương Thượng cưng chiều nhất. Nghe nói dòng máu Lôi Dao chảy trong người cậu ta đã đạt đến hóa cảnh, chỉ còn nửa bước là hiện ra pháp tướng, trong thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ vương tộc người như cậu ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe nói là một thanh niên Hoa Hạ tên Diệp Thành, nhưng theo đám người Tiết Mộng Ngưng kể lại thì anh ta không phải người Hoa Hạ, mà là một vị thiên quân cảnh giới Nguyên Anh giả trang. Chắc đùa thôi. Trừ Thất Đại Huyền Môn ra thì sao có thể có thiên quân cảnh giới Nguyên Anh được chứ? Tin tức dòng máu của Nam Hiền bị phế nhanh chóng truyền khắp Vương Thành, các thế gia bàn tán xôn xao. Trong Vương Thành Nam Ly, ngoại trừ vương tộc nhà họ Nam thì còn các gia tộc như nhà họ Lâm cũng có địa vị vô cùng cao quý, chỉ thua kém vương tộc. Các thượng tông nói thế nào? Các tông đều tuyên bố anh ta không phải người của bọn họ, lai lịch của tên Diệp Thành đó cực kỳ bí ẩn, hoàn toàn không tra ra được. Vương Đình phẫn nộ. Nghe nói đã đến tai Nam Ly Vương lệnh cho đội hộ vệ cực tinh xuất phát, tìm khắp thiên hạ cũng phải bắt bằng được Diệp Thành về. Chật, ngay cả đội hộ vệ cực tinh cũng được điều động thì Diệp Thành chết chắc rồi. Có người cảm thán, có người vui mừng, có người vui trên nỗi đau của người khác. Chuyện động thiên vạn độc đã dẫn đến gió bão không gian, cuốn qua hơn nửa quần đảo Nam Ngọc. vô số gia tộc, tông môn đều kiễng chân ngóng xem rốt cuộc Vương Đình Nam Ly sẽ hành động như thế nào. Nếu ngay cả một kẻ hung ác tước đoạt dòng máu của bọn họ mà còn không thể giết chết thì sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Vương Đình. Cùng lúc đó, trong Vương Đình Nam Ly, một người đàn ông trung niên áo trắng hơn tuyết, đeo kiếm trên người đang đứng trước Vương Cung Nguy Nga, cao ngất. Sống lưng người đàn ông thẳng như kiếm, bất cứ ai nhìn thấy ông ta đều như nhìn thấy một thanh thần kiếm cửu thiên cắm thẳng vào bầu trời. Thị vệ thiết giáp đứng xung quanh nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, tựa như thần linh. Đó là Nam Ly Vương. Cao thủ hàng đầu của Vương Đình Nam Ly, chân quân cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, từng một người một kiếm sang bằng các thượng tông, buộc bọn họ phải cúi đầu. Ông ta chính là kẻ mạnh nhất trên toàn quần đảo Nam Ngọc. Phụ vương. Nam Sở mang nét mặt nặng nề chậm rãi bước tới phía sau lưng người đàn ông kia, cung kính hành lễ. Mặc dù hắn là con trai trưởng của Nam Ly Vương, đã bước vào cảnh giới kim đan, có địa vị cao quý trong vương tộc nhưng cũng không dám ngang ngược trước mặt phụ vương. Hiền nhi thế nào rồi? Nam Ly Vương chậm rãi lên tiếng, giọng nói ông ta lạnh lùng, từng chữ như mũi nhọn. Dòng máu bị tước đoạt, tu vi mất hết, nếu không tìm được vạn linh đan trong truyền thuyết thì e rằng thần tiên Đại La cũng không cứu được Hiền nhi. Nam Sở thấp giọng nói, trong mắt lại ánh lên vẻ vui mừng. Dù sao Nam Hiền cũng không phải con trai hắn, ngược lại có khả năng tranh đoạt vương vị với mình, phế đi càng tốt. Vạn Linh Đan là thần đan, dù là thất đại huyền môn cũng chưa chắc đã có. Dù có cũng sẽ không dùng cho một phế vật như nó. Ban tặng tiền bạc, gạch tên nó ra khỏi vương tộc, cho nó tự sinh tự diệt. Nam Ly Vương thản nhiên nói, không hề có chút tình cảm nào. Vâng, thưa phụ vương. Nam Sở cung kính tuân lệnh, khóe miệng khẽ dương lên. Hắn hiểu rất rõ tính cách của phụ vương mình, cho dù là cốt nhục thân thích nhưng một khi thất bại cũng sẽ bị Nam Ly Vương xem là phế vật. Ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ sáng trong ống ánh tựa như ngọc thạch. Hai mắt ông lão nhắm lại, ngực vẫn nhấp nhô nhẹ nhẹ, vẫn còn hô hấp, hai cánh mũi còn co rút rồi giãn ra, giống như chỉ đang say ngủ. Nhưng trên đỉnh đầu ông lão có một lỗ thủng máu rất lớn, trông vô cùng ghê rợn. Đó chính là Vạn Độc Ma Quân, chủ nhân của cả động thiên này. Trong lòng Ân U Liên cảm thấy kính sợ, không dám tiến tới, nhưng Diệp Thành vẫn bình tĩnh như thường, thờ ơ nói, đây chỉ là kim đan bị vỡ nát mà thôi. Nếu không thể thoát khỏi thân xác, phá đan kết anh thì từ nay chỉ có thể bị bó buộc trong cơ thể này, dần dần mục nát suy yếu theo thân xác. Anh không hề kinh ngạc, âm thầm than khẽ. Kiếp trước mình đã nhìn thấy quá nhiều tu sĩ kim đan ngưng anh thất bại, cuối cùng chết đi. Có vài người thậm chí còn nổ cả đầu, hồn phách tiêu tan. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 490, Đông Hoàng độc thù tâm. Con đường tu chân khó khăn vậy đấy, mỗi bước đều đối mặt với nguy hiểm. Nếu không phải Diệp Thành sống lại thêm một kiếp, chắc chắn lúc này anh cũng cẩn thận từng ly từng tí như đi trên băng mỏng. Đây hẳn là đông cực độc thù tâm. Ánh mắt Diệp Thành dừng trên viên ngọc màu đen giữa hai đầu gối ông lão. Viên ngọc không có gì khác lạ, không hề tỏa sáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong viên ngọc như có mây khói đang di chuyển. Anh không đi thẳng qua mà ngược lại ánh mắt càng lúc càng chăm chú, giống như nhìn thấy thứ gì đó. Ân U Liên thấy vậy cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ thành thật đứng chờ ở phía sau. Cuối cùng, Diệp Thành hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước ra một bước. Cả thế giới thoáng chốc đảo lộn, khí độc cuồn cuộn bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh ông lão. Số khí độc u minh màu đen này vô cùng hiểm độc, dường như đến từ 18 tầng địa ngục, có thể phá hủy hồn phách hoàn toàn, chỉ cần dính phải một ít là đủ để khiến cảnh giới kim đan ngã xuống. Diệp tiên sư. Ân U Liên lập tức cả kinh, muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng Diệp Thành lại phất tay ngăn cản cô, chậm rãi thu chân lại, khí độc lại rút trở về. Có vẻ sau khi suy nghĩ, Diệp Thành đã xác định được điều gì đó, anh khẽ mỉm cười, nhìn ông lão nói, thảo nào ông chết bao nhiêu năm rồi mà bảo tàng vẫn không bị ai lấy, hóa ra mọi vấn đề đều nằm ở viên đông cực độc thù tâm này. Diệp Thành nhìn thẳng vào viên ngọc. Mặc dù viên ngọc màu đen trông vô cùng bình thường, nhưng Diệp Thành biết khí độc màu đen trước đó và cả chướng khí đáng sợ trong cả động thiên đều có liên quan đến nó. Xem ra mình đã đánh giá thấp viên đông cực độc thù tâm này rồi. Bên trong nó ẩn chứa khí độc màu đen vạn năm. E rằng không chỉ có một ít, mà là cả một mảng lớn, như núi tựa biển. Tính theo chất liệu thì nó đã vượt ngoài phạm trù thiên tài địa bảo, gần với chất liệu thần rồi. Dường như anh đang tự nói một mình, lại giống như đang nói cho Ân U Ly nghe, nhện ma đông cực, giăng tơ trong biển sao, bắt thần thú làm thức ăn, từ khi sinh ra đã là cảnh giới nguyên anh, đông cực độc thù tâm bình thường được lấy từ trên thân nhện ma lúc nó còn nhỏ. Nhưng viên này chứa khí độc huyền minh vượt xa lẽ thường, không chừng là đông cực độc thù tâm chỉ có ở sau lưng nhện ma trong truyền thuyết. Nếu có được vật này thì lúc phá đan hóa anh thậm chí còn có thể ngưng luyện ra nguyên anh tử phủ. Nói đến đây, Diệp Thành không do dự nữa, bước ra một bước. Ầm. Khí độc màu đen lại dâng lên, động lại như nước. Trong không khí như có mưa màu đen, mỗi một giọt đều óng ánh trong suốt, đen nhánh như mực. Hư không cũng bị nứt toát, phát ra tiếng răng rắc. Có thể thấy áo quần trên người Diệp Thành gần như bị ăn mòn chỉ trong chớp mắt, không còn nhìn ra hình dáng gì, nhưng chốc lát sau lại được pháp thuật khôi phục hoàn hảo. Anh không lùi lại, tiếp tục đi chậm rãi về phía vạn độc ma quân. Ánh sáng xanh như nước tỏa ra từ trên người Diệp Thành, đẩy khí độc ra xa mình ba thước. Càng đi sâu vào bên trong, khí độc càng dày, cuối cùng trên không trung hiện lên từng mảnh bông tuyết màu đen óng ánh trong suốt. Đó là khí độc huyền minh đông lại như thực chất, hóa thành thực thể, một mảnh là có thể giết chết một vị cao thủ ngưng đan. Nhưng Diệp Thành vẫn không dừng lại. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Lúc đi đến gần 5 trượng, ngay cả thần thể đại thành cũng hơi không chịu nổi. Bấy giờ anh đã có thể xác định đây chắc chắn là Đông Hoàng độc thù tâm, bảo vật mà ngay cả hợp đạo chân tiên cũng muốn có. Bên trong nó chứa khí huyền minh vạn cổ, một khi bùng nổ đủ khiến chu vi nghìn dặm xung quanh hóa thành một thế giới kịch độc, thậm chí là ảnh hưởng đến thời tiết khí tượng, mùa thay đổi. Nhưng không biết sao một món bảo bối như vậy lại rơi vào tay một người tu chân cảnh giới xuất khiếu. Mờ. Ân U Liên không hiểu anh đang làm gì cho lắm, song cô ấy lại không biết kiếp trước Diệp Thành ban thưởng cho cô toàn là thiên bảo chân chính, ngay cả tiên bảo cũng ngại xuống giá, chỉ một viên Đông Hoàng độc thù tâm thì tính là gì. Diệp Thành cứ thế tìm một tảng đá phẳng, đặt Ân U Liên nằm xuống, nhưng lúc này Ân U Liên lại giãy dụa kịch liệt hơn. Diệp tiên sư, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi còn phải làm hộ vệ cho thành chủ, tuyệt đối không thể ngủ say được. Viên ngọc này anh nên giữ lại cho mình sử dụng đi. Cô ấy nói lời này nửa thật nửa giả, nhưng vẻ mặt của Diệp Thành lại hơi kỳ lạ, không, cô không cần làm hộ vệ cho Chu Chính Hào nữa. Nghe được lời này, Ân U Liên chợt cảm thấy căng thẳng, không thể tin nổi, vì sao? Vì Chu Chính Hào chết rồi.